Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, Thủy Kính Quốc. Ông Nam Tình tim đập thình thịch, nhưng vẫn là cưỡng ép kềm chế. Hỏi, có cái gì tác dụng phụ? Tử Kim thử nghĩ nghĩ, đại khái, có lẽ, khả năng chính là ngươi muốn phát huy ra chiến lực mạnh nhất thời điểm. Cần hóa hình là nhện đi, gặp ông Nam Tình lập tức lộ ra căm ghét chi sắc. Nó vội vàng lại nói, cùng lắm thì, chờ về sau tiểu thạch cường đại, để hắn cho ngươi thêm làm càng mạnh huyết mạch, có thể là lấy thủ đoạn ôn hòa đem thiên diện chi chu huyết mạch rút ra. Còn có, ngươi nhiều lắm là không phát huy chiến lực mạnh nhất thôi. Cái này y nguyên so ngươi bây giờ mạnh hơn mấy trăm lần. Ông Nam Tình do dự mãi, vẫn gật đầu, dù sao, nàng hiện tại thực sự kém nhiều lắm. Ây, cho ngươi, Tử Kim thử đưa ra móng vuốt nhỏ. Ông Nam Tình tiếp nhận, sau đó nói, tạm thời, đừng nói cho hắn, được, Tử Kim thử gật đầu. Trong lòng thì là nói, coi như ngươi không nói. Gia cũng sẽ khuyên ngươi làm như vậy, bằng không mà nói, tiểu thạch đầu biết Gia nhúng tay chuyện nhà của hắn, không được động lôi đình chi nộ, đem Gia đuổi đi cũng có thể, bởi vì muốn dung hợp huyết mạch, ông Nam Tình liền nói thác muốn bế quan, đến tại trong tiên cư trước nghỉ ngơi mấy ngày, thạch hạo cũng không nghi có hắn, tự nhiên gật đầu đồng ý, dù sao không ảnh hưởng đi đường. Thạch Hạo lại bốn chỗ du đãng đứng lên, dự định đi tới một tòa thành thị đằng sau, đem trong tay tiên khí từng cái xuất hàng. Một vực chi địa thật sự là lớn. Thạch Hạo trèo đèo lội suối, dù là hắn là tiên nhân, có thể bay đi, nhưng vẫn như cũ bỏ ra 3 ngày thời gian mới đi đến được kế tiếp thành thị. Hắn không khỏi hiếu kỳ, vì cái gì tiên giới không có thái hư giới? Có thể là cùng loại thái hư giới tồn tại đâu. Dù là tiên giới quá lớn, hơn nữa còn có vực tường tồn tại. Như vậy, chỉ là đem một vực bao phủ. Vậy hẳn là có thể được đi. Làm sao lại không có đâu? Kỳ thật tiên giới có viễn trình thông tin trang bị. Gọi là tử mẫu loa. Mẫu loa chỉ có thể có một cái. Nhưng tử loa có thể có thật nhiều cái. Tử loa có thể cùng mẫu loa trực tiếp thông tin, mà thông qua mẫu loa mà nói, tử loa ở giữa cũng có thể thực hiện thông tin. Bất quá, cái đồ chơi này phí tổn rất cao, ít nhất phải ngân linh tiên thế lực mới có thể phối trí, mà lại chỉ giới hạn ở nhân vật cao tầng. Còn có, tại một ít tuyệt địa, hiểm địa, tử loa không cách nào cùng mẫu loa câu thông, đó chính là phế vật. So với thái hư giới, thanh họa cũng tốt. Tử mẫu loa đơn giản quá rơi ở phía sau. Chẳng những có thể đồng thời thông tin nhân số ít đến đáng thương, mà lại chỉ có thể truyền lại thanh âm. Cho nên, cái này khiến Thạch Hạo 10 phần không hiểu. Đường đường tiên giới, thế mà tạo không ra thái hư giới đến. Hắn hỏi Tử Kim Thử. Tử Kim Thử cũng là song chảo một đám. Biểu thị chính mình cũng không hiểu rõ. Đến cái thành phố này đằng sau, Thạch Hạo kiểm tra một hồi tình huống, liền quyết định bán ra một kiện tiên khí. Lần này ngược lại là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn thành công bán ra một kiện tiên khí, hơn nữa còn thu hoạch hơn 3 vạn tiên thạch. Ông Nam Tình cũng rốt cục xuất quan. Trực giác để Thạch Hạo cho rằng ông Nam Tình phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhưng hắn lại không cách nào thuyết minh được đi ra. Nói cứng mà nói, chính là xinh đẹp hơn chút. Trước kia ông Nam Tình đẹp thì đẹp vậy, nhưng không đạt được chư phi vũ độ cao. Không phải trên dung nhan chênh lệch, mà là khí chất, một loại huyết mạch cao quý, thể chất cường đại, tu vi trên cấp độ chênh lệch. Vì cái gì chỉ có rảo bước tiến lên tiên cấp mới có tư cách chiến đấu một vực thập đại mỹ nhân đây? Cảnh giới mang tới khí chất tăng lên, vậy ảnh hưởng thật sự là quá lớn. ông Nam Tình tu vi quả thật có biến hóa rất lớn, nàng bước vào phàm cấp đỉnh cao nhất. Có thể đến mức để khí chất xuất hiện biến hóa lớn như vậy sao? Thạch Hạo không hiểu, nhưng ông Nam Tình lại là nhiệt tình như lửa. Chạy tới chính là cầu thân thân cầu ôm một cái, thành công để hắn quên nghi hoặc như vậy. Thê tử xinh đẹp, đây là chuyện tốt nha. Bọn hắn một tòa thành thị truyền. Thạch Hạo tránh đi có ngân linh tiên thế lực thành thị. Dạng này hắn bán ra tiên khí thời điểm, liền không sợ gặp được một ít phá hư quy củ hoàn khố. 2 tháng đằng sau, tất cả tiên khí đều là xuất thủ. Chính ngươi không lưu một kiện sao? Ông Nam Tình hỏi, Thạch Hạo lắc đầu, những này tiên khí không có một kiện hợp tâm ý của ta. Cho nên, cùng dùng khó chịu, còn không bằng không cần. Hắn lưu lại đả thần tiên. Cái đồ chơi này thẳng oanh hồn hài, mới là hiếm có đồ tốt. Ông Nam Tình gật đầu. Nàng cũng không thích Thạch Hạo trước đó trong lục đại tiên khí kia bất luận một cái nào. Bằng không mà nói, nàng khẳng định sẽ để Thạch Hạo lưu một kiện. Dù sao, nàng hiện tại xông lên tiên cấp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đi, chúng ta dây vào tìm vận may. Biết đánh nhau hay không tạo ra một kiện thuộc về mình tiên khí. Thạch Hạo cười nói, hắn nói tìm vận may, đương nhiên là đi cửa hàng nguyên thạch. Ngoại trừ sắp hiện ra thành tiên kim dung luyện, trên cơ bản tất cả tiên kim đều là trong mỏ tiên thạch xen lẫn phẩm, cho nên tự nhiên khả năng tại trong nguyên thạch khai thác đi ra. Cược nguyên thạch mà nói, Thạch Hạo dự định đi lớn một chút thành thị. Ngân linh tiên có thể là kim nguyên tiên thế lực khống chế thành thị. Bọn hắn tự nhiên có được càng lớn mỏ tiên thạch, cũng sẽ xuất ra càng nhiều bộ phận nguyên thạch đi ra bán. Lựa chọn mặt lớn hơn, Thạch Hạo cũng không phải đoán, mà là có thể chân chính cảm ứng được. Cho nên, nguyên thạch càng nhiều, hắn tự nhiên càng có thể phát huy. Hai người xuất phát. Lần này cũng không phải là bơi lội chơi nước, mà là lấy truyền tống trận đi thẳng tới Tuyên Bạch Thành. Tuyên Bạch Thành thuộc về kim nguyên tiên thế lực Thái Bạch Giáo Lệ thuộc trực tiếp thành thị. Thái Bạch Giáo liền xây ở ngoài Tuyên Bạch Thành Phù Thủy Sơn. Cách xa nhau không hơn 100 dặm hơn. Tại tiên nhân đến nói, đây chính là bay lên mấy hơi sự tình. Tòa thành thị này, cực lớn. Thái Bạch Giáo cử hành cái gì hoạt động thời điểm, bình thường đều sẽ thả ở trong Tuyên Bạch Thành cử hành. Cái này có thể nói là Thái Bạch Giáo một khối chiêu bài. Một mặt tiền của cửa hàng, Thạch Hạo hai người từ trong truyền tống trận đi ra. Cảm giác đầu tiên chính là chỗ này thật náo nhiệt. Tại những thành thị khác, trên đường là cơ hồ không nhìn thấy tiên nhân. Nhưng tại nơi này, tiên nhân không nói chen vai thích cánh, nhưng thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một cái. Thái Bạch Giáo đã thuộc về thế lực lớn, cho nên thế lực lớn tự nhiên sẽ cùng rất nhiều thế lực lớn. Thế lực nhỏ sinh ra gặp nhau, nơi này náo nhiệt, tiên nhân nhiều, cũng liền có thể tưởng tượng. Đến lúc này, Thạch Hạo cũng rốt cục hiểu rõ, những khu vực này cuối cùng kẻ thống trị là ai. Đương nhiên không phải Hồng Võ Tiên Vương, toàn bộ tiên vực đều là người ta, là chỉ Ngọc Tiên. Đây là trong một vực chân chính người thống trị cao nhất. Tiên Vương quá thật cao ở trên, ở quần tinh chi đỉnh, cùng hạ giới cơ hồ không có cái gì gặp nhau. Cái này một mảng lớn vực, vô luận là trước kia Tam Đại Tông, Hắc Thủy Tông, hay là về sau Phong Xương Cốc, Kim Lang Tộc, đều vì cái này Ngọc Tiên thế lực cấp dưới. Thủy Kính Quốc đương Kim Thánh Thượng chính là Ngọc Tiên. Mà nghe nói, Thủy Kính Quốc còn có một vị Lão Thánh Thượng, cũng không có hóa đạo, mà là tại ý đồ trùng kích Tiên Vương. Nếu như cái tin đồn này là thật, vậy một môn song Ngọc Tiên, Thủy Kính Quốc thực lực cường đại đơn giản giận sôi. Mà toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực mà nói, không cao lắm cao tại thượng quần tinh chi đỉnh, không sai biệt lắm có chừng 100 vị Ngọc Tiên. bọn hắn cộng đồng chia cắt cái này khổng lồ tiên vực. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình vô tình đi đến Nguyên Thạch một con đường. Không giống Lâm Đài Thành, cái kia chỉ có Kỷ Gia mới mở cửa hàng Nguyên Thạch. Tại cái này Nguyên Thạch một con phố khác, hai bên đều là cửa hàng Nguyên Thạch, mà sau lưng của bọn hắn thì là đối ứng Thái Bạch giáo từng vị trưởng lão. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Hắn đến rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.